Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 276 của bộ truyện Thiên Thế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Khâu Miễn lúc này chắp tay nói, có thể đào tạo. Khấu Thiên Vương lại hỏi, dường như người nọ còn ở Thiên Nguyên Tinh, không đi theo Văn Lam. Ta nghe nói người nọ gần đây gây ra chuyện trong Thiên Nguyên Tinh, cũng niêm phong cả cửa hàng và kê biên tài sản. Có phải như vậy hay không? Con trai trưởng Khấu Tranh chắp tay nói, phụ thân, việc này không phải do Lão Tam. Lúc trước Lão Tam muốn dẫn người này theo Văn Nam ta đã hỏi, còn tự mình đi doanh ra, bọn họ không chịu thả người. Bọn họ muốn xếp người làm đô thống, quả thực là giao giá trên trời, bị ta cự tuyệt. Khấu Thiên Vương nhìn con trai trưởng, hắn gõ nhẹ lên nhan can ghế nói. Cửa hàng của chúng ta bị tiểu tử kia kê biên tài sản, ngươi chuẩn bị dùng phương pháp gì để lấy lại? Khấu Tranh trả lời. Nhi tử đã bàn giao với bên dưới, bên kia nguyện ý chủ động trả lại cho chúng ta. Chúng ta muốn nếu không phải chịu trả thì thôi, ngậm bò hột nhà ngọt không lên tiếng. Thời điểm này, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ăn chút thiệt thòi chưa chắc đã là việc xấu. Khấu Thiên Vương dùng ánh mắt thưởng thức gật đầu nhìn con trai trưởng, dường như thỏa mãn với phương thức xử lý của Khấu Tranh, lại hỏi. Một đại thông lĩnh, không quyền không thế, không bối cảnh, có thể làm nhiều người ngậm bồ hòn, làm tất cả quyền quý thiên đình không dám lên tiếng, cũng không ai dám làm gì hắn. Một vị trí đô thống đổi người như vậy, ngươi cảm thấy giá rất cao, vậy hiện tại ngươi cảm thấy vị trí gì mới phù hợp? Khấu Tranh cười khổ nói, hiện tại nhi tử đã hối hận, hôm nay xem ra cái tên Như Hữu Đức kia xác thực là giá trị này, chỉ là sự tình có chút nợ, không lịch sự kiểm nghiệm. Giá trị đến tột cùng như thế nào cũng không nên phán đoán, hắn tu vi dù sao bày ở kia. Hai tay Khấu Thiên Vương đứng lên chống lan can, thở dài. Đáng tiếc. Khấu Tranh chắp tay. Ta sẽ tìm doanh gia nói chuyện. Khấu Thiên Vương khoát tay. Thôi đi. Hiện tại cho dù cầm vị trí đô thống đổi, doanh gia cũng không đáp ứng. Lại đi tìm bên người ta cũng giao giá trên trời. Làm gì chạy đi chịu nhục. Bảo Văn Lam giao tình với bên kia, đợi đến lúc thích hợp có cơ hội thì kéo người về bên phía chúng ta. Lắc đầu, hắn dẫn Đao Đường rời khỏi Tam Quyển Đường. Nghe những lời như thế, Khấu Cần, Khấu Miễn hai mặt nhìn nhau. Một Như Hữu Đức lại có thể giá trị được một đô thống. Từ vị trí đô thống tiến thêm một bước là phong hầu. Khấu Cần khá tốt, Khấu Miễn thì hối hận xanh ruột. Con trai mình có thủ hạ năng lực lớn như thế, lại bị mình bỏ qua. Sớm biết vậy nên nghe nhi tử kiên trì một chút, hôm nay xem ra ánh mắt nhi tử còn sáng hơn mình. Lâm Tang Điền Viên, nông phu trồng trọt không có gì lạ. Kỳ quái chính là đang trồng trọt là một đám nữ nhân, hơn nữa là một đám nữ nhân có dung mạo như tiên. Hàng trăm hàng ngàn nữ nhân mới chọn ra được một người tuyệt sắc, da kiều thịt non, bỏ qua hoa phục mặc quần áo vải thô, kéo ống tay áo làm ruộng. Tình hình này chắc chắn là kỳ quan. Trong đồng ruộng không chỉ toàn nữ nhân, cũng có một nam nhân. Đó là một nam nhân mặc áo xanh, thỉnh hề cao lớn, tay dài, chân dài. Hắn vén búi tóc còn mang theo vài sợi tóc bạc, ba sợi râu dài, mày rậm mắt to, ánh mắt thâm thúy, mi tâm có đường vân sấm sét. Trong tay cầm cuốc thành thạo, nếu không phải có khí thế ẩn giấu, mặc cho ai nhìn xem hắn cũng như nông phu bình thường. Phía trên còn hai thân ảnh đáp xuống rừng cây trên đồng ruộng. Một người trong đó sắc mặt trắng nõn, dáng người hơi gầy, áo khoác ngắn tay mỏng đeo áo đen, đầu đội mũ cao màu đen, có vẻ mặt âm lãnh. Không phải người khác, chính là giám sát hữu sứ thiên đình, cao quan. Người còn lại chính là Thiên Huyền Hầu. Hai người đứng tại đó nhìn nam nhân trồng trọt. Sau gần nửa canh giờ, nam nhân áo xanh rốt cục cuốc hết một miếng đất, khiêng cuốc lên vai đi tới rừng cây. Lúc này có một nữ nhân quần vải châm gài nhìn sang, cũng cầm cái rổ đi đến bên này. Những nữ nhân khác trên đồng ruộng nhìn sang, bọn họ tiếp tục làm việc của mình. Nam nhân kiêng cuốc và nữ nhân cầm rổ đi sang bên này, cao quan Thiên Nguyên Hầu song song chắp tay hành lễ. Bệ hạ, nương nương. Một nam một nữ có tướng mạo không tính là xuất chúng, khí chất cao cao tại thượng, không phải quần áo bình thường có thể che giấu được. Nhất là nam nhân, trên người hắn có khí thế bệ nghệ chúng sinh, xem vạn vật như sâu kiến, hắn xem thường người khác như mây bay. Nhìn đôi nam nữ tướng mạo bình thường, có thể được cao quan Thiên Nguyên Hầu xưng là bệ hạ và nương nương, trừ Long Phượng Chí Tôn của thiên đình không còn người khác, chính là Thiên Đế và Thiên Hậu, cũng là Thanh Chủ và Hạ Hầu Thừa Vũ. Nếu như người không biết bọn họ sẽ khó tin tưởng thân phận hai người. Thanh Chủ đi tới gần cao quan và Thiên Nguyên Hầu. Hạ Hầu Thiên Hậu cười nói với hai người. Hà, ca hữu sứ, Thiên Nguyên Hầu đến. À vâng. Hai người lần nữa chắp tay, vô cùng tôn kính. Trong rừng bày biện một cái bàn gỗ và băng vế dài, mộc mạc không thể mộc mạc hơn nữa. Thanh Chủ đặt cái cuốc dựa vào gốc cây, quay đầu nhìn sang đám mỹ nữ đang làm ruộng bên kia. Cao quan và Thiên Nguyên Hầu không dám ngăn cản ánh mắt của hắn, lập tức tránh sang một bên. Hạ Hầu Thiên Hậu buông rổ châm trà đưa cho Thanh Chủ. Bệ hạ. Lá trà là lá trà thô, ly cũng là ly sứ của người thường. Thanh Chủ không để ý, hắn dừng chấp tay đi về phía trước, đứng bên cạnh cao quan và Thiên Nguyên Hầu nhìn sang những nữ nhân tuyệt sắc kia. Hắn nói, các người cảm thấy những nữ nhân cẩm y ngọc thực xuất hiện tại nơi này có gì không ổn không? Cao quan nhìn về phía đồng ruộng, hắn không lên tiếng. Thiên Nguyên Hầu vụng trộm nhìn Hạ Hầu Thiên Hậu, cười nói, hề, chỉ thấy phong cảnh tuyệt mỹ. Thanh Chủ, tại sao trẫm càng nhìn càng không thấy được tự nhân? Hạ Hầu Thiên Hậu đặt chén trà xuống, cười nói, nô tỳ chỉ muốn tỏ tâm ý, nguyện đồng cam cộng khổ với bệ hạ. Nội tâm Thiên Huyên nói thầm, cái gì đồng cam cộng khổ, đơn giản là muốn tranh sủng mà thôi. Đạo lý không cần nói ra, nội tâm cao quan cũng hiểu, ít nhất hắn thường xuyên đi đi lại lại trong thiên đình, hắn còn hiểu hơn Thiên Huyên Hầu. Đế hậu, thiên đế lệ dài như mây, không có một vạn cũng có 8.000. Không ít người chỉ được thiên đế sủng hạnh một lần nên bị gạt ra ngoài. Đại đa số người bình thường muốn gặp thiên đế một lần cũng khó khăn. Gặp cơ hội chạy tới như ong vỡ tổ giả vờ giả vịt mà thôi. Bình thường thân phận cao quý, ai chạy đi làm việc này? Lúc này chỉ muốn xuất hiện trước mặt thiên đế, chờ mong thiên đế có nhã hứng ngủ chung mà thôi. Thậm chí có người sau khi được hiến tiến, thiên đế chưa từng chạm qua lần nào. Kỳ thần cao quan cũng cảm thấy đáng thương cho những gia nhân này. Nếu đặt tại nơi khác sẽ là mỹ nhân được nhiều người tranh giành. Đến thiên đình chỉ là bình hoa hết đời. Bọn họ lại mang theo sứ mạng nặng nề, hy vọng dùng thân thể đổi lấy niềm vui của thiên đế, chờ mong một khi được sủng ái có thể giúp người nhà một bước lên mây, càng chờ mong trở thành chí tôn trong nữ nhân. Nhưng bất kể hoàng cung thế lực hay thiên đình, nữ nhân tụ tập đều sẽ có nhiều thị phi. Tranh thủ tình cảm trong hậu cung cũng là việc vô cùng tàn khốc. Không biết bao nhiêu lệ giai tuyệt sắc hương tiêu ngọc vẫn. Người không có gia thế bối cảnh trong hậu cung, muốn có cơ hội xuất đầu là không thể nào. Chẳng lẽ xinh đẹp là có thể xuất đầu độ diện? Thiên đế thiếu nữ nhân xinh đẹp sao? Vì sao tướng mạo Hạ Hầu Thiên Hậu bình thường lại trở thành thiên hậu? Hết lần này tới lần khác, có nữ nhân không biết sống chết, mơ mộng hão huyền. Hạ Hầu Thiên Hậu đã mở miệng, cao quan và Thiên Nguyên không nói thêm cái gì. Thanh Chủ không muốn nói tiếp, hắn quay sang hỏi chuyện khác. Thừa Vũ, trẫm nghe cửa hàng gia tộc của ngươi bị một đại thống lĩnh niêm phong, có việc này không? Hạ Hầu Thiên Hậu lườm Thiên Nguyên, nàng gượng cười nói, à, dường như có việc này. Thanh Chủ hư lạnh một tiếng nói, là người nào lớn mật như thế, dám không cho trẫm mặt mũi, lại niêm phong sản nghiệp của ngươi. Cao quan im lặng, Thiên Nguyên im lặng nhìn Thanh Đế, muốn nhìn xem hắn thật giận hay giả vờ. Cái gọi gần vua như gần tọp không phải như vậy sao? Một khi hiểu sai ý, sẽ không có chuyện tốt. Nội tâm Hà Hậu Thiên Hậu căng thẳng. Ngay cả ta cũng biết, tai mắt của ngươi rộng khắp thiên hạ. Chuyện lớn như vậy ngươi không biết sao? Nàng nói. Việc này nô tỳ cố ý hỏi đến, đều là nhà mẹ đẻ của tiếp cáo mượn oai hùng. Vì thế nô tỳ cũng răn chạy qua. Lại nói cũng tốt, lần này cho bọn chúng chút giáo huấn, tránh lần sau làm ra việc coi trời bằng vùng. Dường như thanh chủ không có ý bỏ qua. Cao quan, đi tra xét, xem là người nào lớn mật như thế. Cao quan chắp tay trả lời. Không cần tra, bệ hạ đã nghe nói qua rồi. Thanh chủ, chỉ là một tiểu thống lĩnh, trẫm nghe nói qua. Ồ, chẳng lẽ là đệ tử thế gia nào? Cao quan trả lời. Là người cầm được danh hiệu đầu trong khảo sát trăm năm lần trước. Từng được bệ hạ ngự khấu thân phong tử giáp thượng tướng nhất tiết, Ngư Hữu Đức. Thanh chủ ngạc nhiên nói, ồ, thì ra là hắn. Hắn dựa vào chấm phong thưởng dám lấn lên đầu nhà mẹ đẻ của tiên hậu sao? Cao quan. Cao quan lập tức tiến lên chắp tay. Có thần. Thanh chủ lạnh nhạt. Lập tức sai người điều tra tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, cũng nên cho tiên hậu một câu trả lời. Vâng. Cao quan lĩnh mệnh. Chậm đã. Thiên hậu ngăn cản, cũng đi tới trước mặt thanh chủ và nói. Bệ hạ bất giận, không phải Ngư Hữu Đức sai. Nô tỳ cho rằng những người trong cửa hàng bị kê biên niêm phong đáng chết vạn lần. Một đám tương hộ ỷ có chút bối cảnh, lại dám công nhiên đối địch với đại thống lĩnh thiên phố do bệ hạ thân phong. Cứ thế mãi thuyên ưu ở đâu. Nô tỳ cố tình thay Ngư Hữu Đức, cầu khẩn bệ hạ nghiêm tra những tương hộ đáng chết kia. Cao quan và Thiên Huyên lặng lẽ nhìn Thiên Hậu. Về phần bản thân Thiên Hậu nhìn như vô cùng phong quang, đau sóc trong đó nàng tự biết. Nàng phải thời khắc chứng minh mình đứng về phía Thiên Đế, càng không thể đứng về phía Hạ Hầu gia tộc. Nếu Thiên Hậu cầu tình, vậy chờ triều hội nói sau. Thanh chủ phất tay, Hạ Hầu Thiên Hậu hiểu ý, cáo từ cũng đi về phía ruộng đồng. Thanh chủ ngồi xuống ghế nói, Cao quan, chuyện khảo hoạch thế nào? Cao quan và Thiên Huyên cùng đi tới, đứng hai bên trái phải hắn. Cao quan nói, tiến hành thuận lợi. Mà suy nghĩ của Thiên Huyên vừa theo kịp trận khảo hạch, ai ngờ thanh chủ đột nhiên lại đến câu. Thiên Huyên, nếu như trẫm nhớ không lầm, Thiên Huyên tinh dùng tên của ngươi để mệnh danh đúng không? Thiên Huyên tranh thủ thời gian nói tiếp. Vâng. Thanh chủ nói, nghe nói phu nhân của ngươi vẫn tạ trấn nơi đó, vẫn đóng tại thiên phố. Nội tâm Thiên Nhân chết chặt, không biết thiên ý có ý gì, nhưng không thể giấu giếm, cung kính trả lời. Vâng, dù sao thần nhận được long ân của bệ hạ, không đành lòng vứt bỏ không để ý, cho nên để cho triết kinh trấn thủ. Thanh chủ tiện tay cầm mấy chén trà đưa lên miệng hỏi. Mấy ngàn đầu người, mấy trăm tương hộ bị tịch thu, một đại thông lĩnh có thể to gan như vậy sao? Chuyện xảy ra trước mặt nàng, vì sao phu nhân ngươi không ngăn cản? Sợ rằng đây mới là nguyên nhân cao quan gọi mình đến đây. Nội tâm Thiên Nguyên kinh nghi bất định, trong đầu xuất hiện hình ảnh thiên hậu cầu tình, hắn nhấc trường bào lên và quỳ xuống. Bệ hạ minh giám, vi thần có tội, sở dĩ Ngư Hữu Đức dám làm vậy là do tiện nội dung túng. Có một điểm hắn biết rõ, tâm ý thiên đế như thế nào, chỉ sợ không có người nào hiểu hơn thiên hậu hàng ngày bên gối hắn. Ngay cả thiên hậu cũng cầu tình cho Ngư Hữu Đức, cho nên hắn mới chủ động giúp lão bà ôm trách nhiệm lên người. Thanh chủ uống một ngụm nói, có tội hay không, cứ sờ sau triệu hội lại nói. Đứng lên đi. Tạ ơn bệ hạ. Thiên Huyền đứng lên. Ai ngờ cao quan lại chắp tay nói, bệ hạ, bên phía giám sát trần người có thể làm được việc. Xin bệ hạ điều Ngư Hữu Đức từ chỗ thiên hầu tới. Hiển nhiên thái độ của thanh chủ đối với hắn rất tha thứ, cũng vui vẻ khó được. Hắn nói, ồ, một tiểu thống lĩnh do chấm ngự phong không thích hợp sao? Đó là người dưới trướng của Thiên Nguyên phu nhân. Việc này người nên thương lượng với Thiên Nguyên đi. Cao quan quay đầu lại hỏi, hầu gia định như thế nào? Thiên Nguyên chắp tay thở dài, Cả hữu sứ cũng không phải bản hầu không cho ngươi mặt mũi, sở dĩ tiện nội không tiếc trả giá lớn cũng muốn chỉnh đốn tác phong thiên phố, chính là vì muốn quét sạch làn gió hủ bại bên dưới, thật vất vả mới có nhân thủ để dùng, người bảo ta phái đi, ta đáp ứng, tiện nội cũng sẽ không đáp ứng. Cao quan nghe vậy không nói thêm lời nào, thanh chủ lại cười nói, hờ, không thể ngờ Thiên Nguyên ngươi lại sợ vợ, trẫm nghe nói ngươi có không ít nữ nhân bên ngoài. Thậm chí Thiên Đế lại trêu chọc mình, Thiên Nguyên lập tức biết rõ mình thành công, thuận lòng Thiên Ý vẻ mặt đau khổ nói, hề, bệ hạ cũng không phải là sợ vợ, dù sao cũng có tình kết tóc. Vậy không phải sợ vợ? Thanh chủ lắc đầu nói, thôi, được rồi, không có chuyện gì thì lui ra đi. À, vi thần cáo lui. Thiên Nguyên chắp tay lui về phía sau, hắn rời khỏi khu rừng nhỏ. Đợi hắn vừa đi, thanh chủ đứng lên vào rừng, hắn hỏi, Ngưu Hữu Đức cầm đệ nhất có lai lịch thế nào? Cao quan theo sau và nói, đã điều tra rõ, bệ hạ quen biết sư phó của hắn đấy. Chậm biết. Thanh chủ dừng bước ngạc nhiên hỏi, người nào? Cao quan trả lời, Hỏa Tu La. Thanh chủ ồ một tiếng, không phải Hỏa Tu La năm đó bị lão Bạch lão Tam đánh chết sao? Vì sao còn xuất đệ tử? Cao quan nói, kỳ thật nghiêm khắc mà nói cũng không tính là đệ tử của Hỏa Tu La. Hắn chỉ có cơ duyên xảo hợp tìm được di vật của Hỏa Tu La. Tu vi tiểu thành, lúc ra đời có tu vi hồng liên, lúc đó đi vào vô tướng tinh chính ký môn, trở thành khách khanh của chính ký môn. Về sau linh sủng của Thiên Nguyên phu nhân, lạc đường đến vô tướng tinh, bị hắn tìm được, trợ giúp chính ký môn đạt được cửa hàng tại thiên phố, sau đó giúp chính ký môn xây dựng tiệm tạp hóa chính ký. Hắn kể lại lai lịch miêu nghị càng kỹ, cuối cùng tổng kết. Thân thế xem như trong sạch, có thể dùng. Thanh chủ chắp tay nhìn trời nói, năm đó Hỏa Tu La cũng được xem như một nhân vật hoành hành bá đạo, một thân công pháp bất phàm, không biết làm sao đụng phải Bạch Lão Tam. Khó trách kẻ này có thể trở thành đệ nhất khảo hạch cũng không kỳ lạ. Quay đầu lại hỏi, tu vi Ngưu Hữu Đức hiện giờ thế nào? Cho dù hắn từng nghe báo qua, bởi vì miêu nghị không cách nào lọt vào mắt hắn, nếu không phải liên tiếp ngoi lên đầu, tăng lên việc lần này khá lớn, hắn nên hỏi vài câu. Cao quan cung kính trả lời, Kim Liên Tam Phẩm. Thanh chủ lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Thật quá, còn chưa có công dụng gì, xem hắn có thể đi đến bước đó rồi nói sau. Dù sao chết nhiều nô gia quyền quý như thế, nếu trẫm không quan tâm thì không nói nổi. Ngươi tự mình dẫn người đi thăm dò, biết rõ ngươi tra cái gì không? Cao quan yên lặng một lúc. Thỉnh bệ hạ chỉ rõ. Thanh chủ, trẫm muốn biết rốt cục là Ngưu Hữu Đức tự chủ trương hay Thiên Nguyên phu nhân cố ý dung túng. Trẫm cũng nghe nói về gia sự của Thiên Nguyên. Phu nhân hắn không phải người có chủ kiến. Ta muốn làm rõ việc này. Vâng. Cao quan đáp ứng lại thử hỏi. Nếu triều hội quần thần lên án, bệ hạ thật muốn xử trí Ngưu Hữu Đức. Một tiểu thống lĩnh đáng giá trẫm gây chiến sao? Thanh chủ hừ lạnh một tiếng nói. Sở dĩ trẫm tạm gác chuyện này là quyết định sau này chỉ muốn xem có bao nhiêu người nhảy ra thôi. Thật sự chứng minh quần thần vô cùng sợ hãi thanh chủ, không có người nào lên tiếng. Trong triều hội thiên đình không có bất cứ người nào đề cập tới việc này, giống như việc này chưa từng xảy ra. Triều hội thiên đình chấm dứt, các thế cục từ triều hội có thể thấy rõ ràng, nội tâm Thiên Nguyên càng có nắm chắc. Rời khỏi thiên đình, trên đường đi hắn lấy tinh đinh liên hệ với Bích Nguyệt phu nhân. Sau khi biết nam nhân của mình trước mặt thiên đế đem toàn bộ sự việc lên người mình, Bích Nguyệt phu nhân vội vàng lập tức hỏi, Thiên Nguyên ngươi có điên hay không? Ngươi muốn đổi lão bà thì nói rõ, không đáng hại ta như vậy. Thiên Nguyên, ngươi nói mê sảng cái gì đó, ta nói ngươi không đầu óc còn không tin. Ngươi xem vì cái gì Ngưu Hữu Đức người ta làm việc lớn như thế, ngược lại ước gì đẩy trách nhiệm đi. Ngươi nghe cho kỹ đây, suýt chút nữa thiên đế đã cấp Ngưu Hữu Đức cho cao quan đấy. Doanh gia bên kia cũng tỏ vẻ muốn kéo Ngưu Hữu Đức về phía mình, là ta kiếm cớ ngăn cản giúp ngươi. Thật vất vả mới giúp đỡ cho ngươi mà ngươi không biết dùng. Ta cho ngươi biết, về sau gặp chuyện gì thì hỏi ý kiến người ta nhiều một chút, đầu óc của người ta tốt hơn ngươi nhiều. Muốn thu người ta thành tâm phúc phải xuất ra thành ý, đừng có vì một ít đú đẫn mà đẩy người ta ra khỏi tay mình. Sau khi hiểu rõ dụng ý của trượng phu, Bích Nguyệt phu nhân sĩ diện láo một cái, rồi nói, dùng lại người này, hiện tại ta đây còn sợ hãi đấy. Thiên Huyền, đi, ngươi không cần dùng, chờ sóng gió lần này qua đi, ta kéo hắn tới chỗ của ta. Bích Nguyệt phu nhân lập tức trở mặt. Ngươi dám đào góc tường lão bà của mình, muốn đi đào nơi khác, đừng đánh chủ ý lên người ta. Thiên Huyền hoàn toàn im lặng, không có biện pháp giảng đạo lý với nữ nhân. Thiên phố, hơn 300 cửa hàng vẫn đóng cửa. Những cửa hàng này chiếm diện tích rất rộng, không phải cửa hàng bình thường có thể so sánh. Về phần kết quả xử lý những cửa hàng này, Miêu Nghị trốn trong phủ đại thống lĩnh không ra là muốn chờ tin tức từ Thiên Đình, nội tâm còn căng thẳng. Cảm giác ra lệnh một tiếng có mấy ngàn người rơi đầu rất thoải mái, áp lực nặng nề trong đó người ngoài không hiểu. Bị dày vò nhiều ngày như vậy, hắn muốn tìm nữ nhân phát tiết một phen, bởi vì việc này nên lừa gạt Vân Chi Thu, kết quả không dám đi qua. Âu Dương tỷ muội bên kia thì tốt hơn. Nghĩ đến Hoàng Phủ Quân Nhu, nữ nhân này hận mình không nhỏ. Vừa nghĩ tới Hoàng Phủ Quân Nhu, nội tâm Miêu Nghị thở dài cảm thán. Kỳ thần biện pháp đã được tin tức tốt nhất là ôm chặt Hoàng Phủ Quân Nhu. Bởi vì có quan hệ với Hoàng Phủ Quân Nhu cho nên đạt được nhiều tin tức hữu ích. Ít nhất cũng không cần lo lắng, không rõ tình hình thế nào. Nhớ lại cảm thụ của Vân Chi Thu các nàng, hắn cũng không nghĩ tiếp. Miêu Nghị phát hiện mình không phải nhân vật kiêu hùng, bởi vì người làm đại sự chân chính không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể lợi dụng sẽ không bỏ qua, điểm này mình không bằng Vân Chi Thu. Hắn cũng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, đột nhiên hắn phát hiện nữ nhân của mình nhiều, nhưng vì cái gì vẫn cảm thấy tĩnh mịch. Hắn nhắm mắt suy nghĩ, bỗng nhiên ngửi được hương thơm quen thuộc, mở mắt ra đã thấy Bảo Liên đang châm trà cho mình. Ánh mắt lại nhìn dáng người Bảo Liên một chút, phát hiện dáng người Bảo Liên rất tốt, trong đầu xuất hiện ý niệm không tốt. Ý niệm vừa xuất hiện đã mọc rễ trong lòng, cuối cùng trong lúc vô tình tiếp xúc ánh mắt Bảo Liên, hắn lập tức khôi phục tinh thần, thầm mắng mình một tiếng xúc sinh, nhanh chóng xua tan ác niệm trong lòng. Lúc này hắn lại hoài niệm thời gian chưa cưới thê tử, khi có Thiên Nhi Tuyết Nhi bên ngoài thật sảng khoái, tùy thời có thể muốn, chưa bao giờ cố kỵ cái gì, cưới thê thiếp, lại một đống thị tỳ, nữ nhân, nhiều nhưng không tùy tiện. Hôm nay tìm người này, ngày mai tìm người khác, trong nội tâm còn phải suy nghĩ cân đối, sợ bất công sẽ làm các nàng mất hứng. Đây gọi là gì? Không nghĩ, càng nghĩ càng không được tự nhiên, hắn sợ mình còn thật sự không chịu nổi, sẽ ăn cả Bảo Liên, hắn tiếp tục nhắm mắt lại. Kết quả không đợi được tin tức Thiên Đình, ngược lại hắn chờ được tin tức của Bích Nguyệt phu nhân triệu hắn đi Thủ Thành Cung. Trong khoảng thời gian này nữ nhân kia không để ý tới hắn, đột nhiên gọi hắn đi vào cung có việc gì sao? Mang theo cảnh giác, nội tâm Miêu Nghị vô cùng khó hiểu đi vào Thủ Thành Cung. Hậu Hoa Viên, sau khi hành lễ, Bích Nguyệt phu nhân ôm Linh Sủng và dẫn theo nhị tổng quản Đan Hương đi cùng, cũng dặn dò. Ta muốn bàn một ít việc với Nhu thống lĩnh, trong hoa viên không cho phép có người tới gần. Vâng. Nhị tổng quản Đan Hương hiểu ý phất tay, trong hoa viên đi ra bên ngoài. Đợi cho những người khác rời đi, đột nhiên Bích Nguyệt phu nhân cười thản nhiên. Ha, đại thống lĩnh theo ta một lát. Miêu Nghị chắp tay lĩnh mệnh đi theo sau lưng, suy nghĩ nụ cười của nàng có ý gì, là đại biểu có việc hay không có việc. Lúc đi dạo đông tây trong hoa viên, Bích Nguyệt phu nhân hái một bông hoa, tây một đóa hoa, sau đó thuận tay giao cho Miêu Nghị. Không lâu sau, trong ngực Miêu Nghị đã cầm theo một đống hoa, nếu để cho Vân Chi Thu nhìn thấy chắc chắn sẽ ghen. Hái hoa cũng đủ nhiều, Bích Nguyệt phu nhân vỗ tay nói. Như Hữu Đức, việc của ngươi náo lớn, ngươi đã gặp qua cao quan, Thiên Đình phái cao quan đến đây tra việc này. Cao quan. Miêu Nghị căng thẳng, ký ức về gia hỏa mặt lạnh, phất tay giết Doanh Diệu vẫn tới đây còn mới mẻ. Một câu không đúng liền giết Doanh Diệu cháu của Doanh Thiên Vương, liên lạc với loại người này vô cùng nguy hiểm. Thấy hắn không lên tiếng, Bích Nguyệt phu nhân lại nói. Người cũng đừng quá lo lắng, cao quan đến đây điều tra việc này, dù trách nhiệm người cứ đẩy lên người ta, có gì cứ nói ta sai xử. Người có hảo tâm như vậy, Miêu Nghị thăm dò nói. Việc này phù hợp không? Không thích hợp thì có thể làm sao? Bích Nguyệt phu nhân thở dài. Ta cũng phải nhắc nhở ngươi, ngươi có thể không đảm đương nổi chuyện lớn như thế, cho dù thoát được tử tội cũng mang vạ vào thân. Trách nhiệm bên này sẽ do ta gánh. Cho dù có việc, hầu gia cũng sẽ ra mặt nói chuyện với Doanh Tiên Vương. Nếu nói ngươi tự đảm, không nói ngươi kết thù với Doanh gia bao nhiêu, Doanh gia cũng không cần sợ đối phó với ngươi mà đắc tội với ai, nếu là ta sẽ khác. Có người nguyện đi gánh trách nhiệm, Miêu Nghị cầu còn không được. Sau đó hai người đi dạo hoa viên, Miêu Nghị ôm một đống hoa tươi xuất cung, là phần thưởng của Bích Nguyệt phu nhân. Tại cửa ra vào thủ thành cung, Miêu Nghị nhìn hoa tươi trong ngực, muốn đồ chơi này dùng làm gì, thuận thế đưa cho thủ vệ, hắn khó hiểu rời đi. Cao quan đến, thật sự dẫn người đến. Việc này không chỉ Bích Nguyệt phu nhân và Miêu Nghị biết trước, không ít tương hộ trong nội thành đều biết. Chú ý đến, mọi người biết rõ cao quan chính xác là người xử lý sự kiện thiên phố lần này. Cao quan đến rất đột ngột. Mũ cao màu đen, áo khoác ngắn tay, áo mỏng màu đen, dẫn hơn 20 người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bay thẳng vào thành. Vừa vào thành, đội ngũ của hắn phân tán ra bốn phía phủ thống lĩnh. Cao quan dẫn mấy người đi tới thủ thành cung. Người nào? Thủ vệ thủ thành cung quát lớn. Người bên cạnh cao quan trực tiếp đi lên, giao ra lệnh bài. Chiêu bài thiên đình giám sát sứ dọa thủ vệ kinh hãi, đây cũng chính là một đám người có quyền tại tiền trảm hậu tấu. Cao quan nhìn không chớp mắt, bước chân không ngừng đi thẳng vào nội cung. Thủ vệ thủ thành cung làm như không thấy, bởi vì đám người kia có khí thế vô cùng hung ác đáng sợ. Tình hình như thế xuất hiện ở bốn phía thủ thành. Bốn nhóm người bỏ qua thủ vệ lôi lệnh bài trực tiếp xâm nhập, cũng không nói lời nào. Thủ thành cung, nội tâm Bích Nguyệt phu nhân run rẩy, tự sắc vào nụ cười quyến rũ vô dụng với cao quan. Nghe tin liền chạy ra nghênh đón, nụ cười thật đẹp, bộ ngực cũng để lộ nhiều hơn. Cao quan không quan tâm tới nàng, hắn vượt qua người nàng. Bích Nguyệt phu nhân có cảm giác dùng mặt nóng úp vào mông lạnh. Sau khi khôi phục tinh thần liền chạy theo, lập tức có người ngăn cản nhị tổng quản Đăng Hương theo sau lưng của nàng, không cho đi theo. Bích Nguyệt phu nhân dừng bước quay người, muốn hỏi xem có ý gì, thì hai bên có người kẹp lấy nàng, một người trong đó không nói một câu trực tiếp kéo nàng đi, đi theo sau lưng cao quan tiến vào hậu đường. Tình huống như thế nào? Bích Nguyệt phu nhân sợ tới mức mặt mày biến sắc, còn không rõ vì cái gì thiếu chút nữa bị dọa té ra quần. Nàng không phải chưa từng nhìn thấy cao quan chết người, gia hỏa này chết người không phạm pháp, hắn đại biểu cho thiên uy. Đám người nhị tổng quản Đan Hương nhìn thấy phu nhân bị kéo đi cũng sợ hãi không nhỏ. Ban đầu Bích Nguyệt phu nhân, Miêu Nghị, Phục Thanh Ưng Vô Địch, Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhân đều bị là người khác khống chế mang đi. Lệnh bài thiên đình giám sát sứ sáng ngời, không ai dám lộn xộn, bọn họ nhanh chóng đi theo, tin tức này đã làm thiên binh thiên tướng kinh nghi bất định. Chính sảnh trong hậu cung thủ thành cung, cao quan nhìn hai mắt Bích Nguyệt phu nhân, nhìn đến mức ánh mắt Bích Nguyệt phu nhân muốn trốn tránh không dám nhìn thẳng. Hai bên có mấy thủ hạ của cao quan đứng thành hai hàng, Bích Nguyệt phu nhân đứng giữa giống như phạm nhân, toàn thân có cảm giác rét run. Sau khi khôi phục cảm xúc, Bích Nguyệt phu nhân tả gan nói, phu quân ta là một trong 72 hầu của thiên đình, vì sao cao hữu sứ vô lễ như thế? Cao quan căn bản không thèm nghe lý do thoái thác của nàng, lạnh nhạt nói. Nói đi, người tọa trấn thiên phố có mấy ngàn đầu người rơi xuống đất, hơn 300 cửa hàng đóng cửa, tiền căn hậu quả đều rõ ràng, mang những gì người biết nói ra đi, nếu có dấu diếm đừng trách đao của cao mỗ vô tình. Còn tưởng là chuyện gì, thì ra là hỏi chuyện này. Bích Nguyệt phu nhân bị dọa không nhẹ, đương nhiên nàng theo phu quân dặn dò. Về phần hậu quả đắc tội thiên đế nghiêm trọng cũng phải xem là đối với ai, thiên đế không phải không thể gạt. Trên thực tế từ trên xuống dưới đều gạt thiên đế, đối nghịch với thiên đế, đương nhiên cũng không phải nói đối nghịch là tạo phản. Thiên đế không cho tham ô hối lộ, từ trên xuống dưới có kẻ nào không làm. Thiên đế không cho kéo bè kéo cánh, mọi người làm sau lưng, bằng không làm sao bỏ lên trên. Thiên đế không cho lừa gạt, trên thực tế không tránh được việc này. Không làm đám quyền thế là phát tài bằng cách nào. Thiên đế bao trùm thiên hạ, hắn cũng bị người trong thiên hạ lừa gạt, cho dù phàm phu tục tử bình thường có ai chưa từng mắng ông trời, thiên đế làm thế nào. Thực tế rõ một năm một mười, chỉ sợ quyền quý thiên đình không ai sống được, cũng không tồn tại quyền thế khắp nơi. Có một số việc thiên đế biết nhưng không thể chạm vào. Lại nói phu quân của mình sớm đã nói trước mặt thiên đế kiểu khác, mình nói thật chính là muốn chết. Nàng không thể không bịp bợm, đánh chết cũng không nói thật ra. Mặc dù Miêu Nghị biết chuyện ẩn của Bích Nguyệt phu nhân, dựa theo Bích Nguyệt phu nhân an bài, hắn không có biện pháp không theo, hắn có thể nhảy qua Bích Nguyệt phu nhân, còn có thể nhảy qua Tào Vạn Tượng hay sao? Huống chi cấp trên chính là Thiên Nguyên Hầu, dù sao hắn cũng phải đi theo nguyên người ta lăn lộn. Phục Thanh Ưng vô địch Mộ Dung Tinh Hoa từ đương nhiên chỉ nghe lệnh Miêu Nghị, cũng không dám nói dối điều gì, cho nên ăn ngay nói thật. Mộ Dung Tinh Hoa ăn ngay nói thật cũng không làm nên trò gì, biết rõ ít đi thì có khả năng sống tốt. Phục Thanh Ưng vô địch cũng không dám nói nhiều, chỉ nói những việc đã xảy ra. Từ đương nhiên không nói những hành vi gây bất lợi cho mình. Tóm lại, dựa theo chân tướng, chẳng khác nào trách nhiệm đổ lên người Miêu Nghị. Mà Miêu Nghị lại mang trách nhiệm đổ lên người Bích Nguyệt phu nhân, nói trước đó đã thương lượng với Bích Nguyệt phu nhân, đạt được Bích Nguyệt phu nhân ngầm đồng ý. Cao quan tạm thời đặt chân trong thủ thành cung, ngày đêm xem xét khẩu cung của thủ hạ trình lên. Từ tổng trấn cho đến thống lĩnh đều bị giam giữ cách ly, thẩm vấn cũng mở rộng xuống phó thống lĩnh và thiên tướng, cuối cùng là thiên binh, không ít trưởng quầy cửa hàng cũng bị điều tra. Những trưởng quầy cửa hàng này cũng nói thật, về phần thiên binh thiên tướng cấp dưới phụ mệnh làm việc, làm sao biết rõ ẩn tình trong đó. Thiên phố bị một đám người tiếp xúc và khống chế suốt 10 ngày. Trong thiên phố cũng xuất hiện không ít lời đồn, cái gì Ngưu thống lĩnh sắp không may. Vân Di Thu rất sầu lo, suốt ngày nghe ngóng tin tức, Âu Dương tỷ muội và Yêu Nhược Tiên cũng bị nàng đưa đi Vô Lượng Tinh ẩn thân. Qua nửa tháng thu thập không ít tin tức, cao quan ra lệnh thả Bích Nguyệt phu nhân và Miêu Nghị tự do. Lúc này Thiên Nguyên Hầu nhanh chóng đi tới thủ thành cung Thiên Nguyên Tinh. Hắn đi tới vừa nghe nhị tổng quản Lan Hương bẩm báo. Thấy Bích Nguyệt phu nhân cũng được thả ra khỏi tiểu viện, Thiên Nguyên Hầu đứng bên ngoài tới trước mặt nàng, nắm tay Bích Nguyệt phu nhân và hỏi. Phu nhân không sao chứ? Bích Nguyệt phu nhân biết do hắn nói có thâm ý, lắc đầu. Không có việc gì, là một ít việc thiên phố lần này. Thiên Nguyên Hầu thở ra một hơi, hắn lo lắng nữ nhân này, nỡ lầm, truyền âm âm thầm. Cao quan có dùng thủ đoạn gì không? Bích Nguyệt phu nhân nhớ lại. Ngay từ đầu hắn làm ra thủ đoạn dạo người, suýt nữa dọa lão nương tiểu giao quần, làm ta còn tưởng rằng sẽ chết ngay sau đó, còn khá tốt, không đáng sợ như tưởng tượng. Thiên Nguyên cảm thấy kỳ quái nói. Xem ra cao quan không muốn làm quá mức, ta còn lo lắng hắn sẽ cho người ăn đau khổ. Hắn ho khan cười nói. Sau đó gặp mặt cao quan cự tuyệt không gặp. Chắc hẳn hôm nay sẽ gặp được. Phu thê chúng ta phải tận tình địa chủ. Dứt lời hai người dắt tay nhau bay đi. Đi tới tiểu viện cao quan đang sống tạm, vừa tới gặp qua quan mặt lạnh dẫn theo một đám thủ hạ đi ra ngoài. Thiên Nguyên Hầu cười nói, hà, ca hữu sứ cuối cùng cũng gặp mặt người. Cao quan khẽ gật đầu nói, hầu gia có việc gì? Thiên Nguyên Hầu cười nói, hà, cao huynh đã tới đây, đương nhiên là phu thê chúng ta phải tận tình địa chủ. Địa chủ thì miễn, ta cũng muốn đi tìm Ngưu Hữu Đức xác minh lời khai. Cao quan nói một câu, cũng không lưu tình cảm gì đó, mang người nhanh nhàng rời đi. Nhìn xem đám người biến mất, Bích Nguyệt phu nhân thầm nói một câu. Người thấy nên làm như thế nào? Thiên Nguyên Hầu hư lạnh một tiếng nói. Tay sai tâm phúc của thanh chủ đấy, người ta muốn làm cô thần thì phải có bộ dạng của cô thần. Kết cục của loại người này thường thảm. Sinh tử bằng ý niệm của chủ tử, một khi có việc đắc tội với mọi người, đến lúc đó không ai đứng ra nói giúp hắn, ngược lại còn bị người khác dẫm lên một cước. Bích Nguyệt phu nhân không quan tâm, nàng lo lắng chuyện khác. Hắn còn muốn chạy đến chỗ Ngưu Hữu Đức làm gì? Ngưu Hữu Đức có nói ra chuyện gì không? Thiên Nguyên lắc đầu. Lo ngại gì, chỉ bằng hắn biết dựa vào đại thế, đại khai sát giới, thì hắn cũng phải biết hậu quả bán đứng người. Tiền đồ chưa biết, một khi tổng trấn Thiên Nguyên Tinh thay thế thì vị trí của hắn chưa chắc bảo trụ được. Không có ta và người chống đỡ, vị trí đại thống lĩnh thiên phố sẽ do hắn ngồi sao? Chỉ cần không có nắm chắc lật đổ ta và người thì hắn không dám nói lung tung. Nếu không chúng ta không thả người, hắn không đi được, về sau còn phải đối mặt với chúng ta. huống chi lật đổ chúng ta cũng không có lợi gì. Hắn cũng không có nhân mặt trong thiên đình, lựa chọn tạm lánh dưới cánh chim của chúng ta là tốt nhất. Bằng vào tu vi hiện tại chưa tới lúc xuất đầu, hắn cũng không lên được vị trí cao hơn. Hắn sẽ không lợi chuyện làm lợi chuyện tự hại mình. Nói đi cũng nói lại, qua việc này là hắn cũng bị cột lên thuyền của chúng ta, đi theo chúng ta lừa gạt cấp trên, không dám không làm người của chúng ta, cứ yên tâm sử dụng. Bích Nguyệt phu nhân vũ mị lườm hắn nói, người trong triều đình các ngươi tâm nhãn thật nhiều. Phủ thống lĩnh khu đông, đám người cao quan đang xông tới nơi này, thẳng tiến vào biệt thự của Miêu Nghị. Nhìn thấy cao quan dẫn người đến đây, Miêu Nghị ngạc nhiên, lúc này mới vừa được thả tự do, hắn còn chưa kịp thở ra một hơi tại sao lại tìm hắn. Nhất là cao quan đích thân dẫn người tới, áp lực Miêu Nghị không nhỏ, lo lắng có phải Bích Nguyệt phu nhân đã nói gì nên mình phải đứng ra chịu tội. Nghĩ lại cũng không đúng, Bích Nguyệt phu nhân không ngu xuẩn như vậy, bản thân mình cũng đã đổ trách nhiệm hướng đầu Bích Nguyệt phu nhân. Hiện tại hắn phát hiện kế hoạch chạy trốn của mình vô dụng với đám người này. Đám người này có thể tiến đến bất cứ mọi nơi đâu không cần chào hỏi, muốn tìm người trực tiếp tìm người, muốn bắt người trực tiếp bắt người, căn bản không cho người chút thời gian phản ứng nào cả. Quy tắc trò chơi thiên đình không lọt bắt bọn họ, người có thể làm gì? Hiện tại, cho dù muốn nhảy xuống giếng trốn, cũng không được. Vừa nghĩ tới việc này, liền đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại vẫn chưa hiểu về thiên đình, hắn có chút hối hận vì không nghe lời Vân Chi Thu, làm việc quá xúc động. Hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, Miêu Nghị nhanh chóng chắp tay hành lễ. Tỳ chức bái kiến cao hữu sứ. Cao quan không phản ứng, trước sau như một, hắn chỉ lên phía trước. Miêu Nghị thối lui qua một bên, một đám thủ hạ hắn đứng trong sân, không có lại tiếp tục đi vào bên trong. Miêu Nghị nhìn sang, hắn nhanh chóng nhìn đi theo cao quan đi vào bên trong. Vừa vào chánh đường, cao quan phất tay xoay người ngồi xuống chủ vị Miêu Nghị thường ngồi. Hắn vừa ngồi xuống thì hào khí trong nội đường lập tức áp lực. Miêu Nghị đành phải đứng đó, dùng ánh mắt ý nói Bảo Liên rót trà. Bảo Liên vừa bưng trà lên, cao quan lạnh nhạt. Không cần, bàn xử tra án, người không có việc không ở lại, người lui ra. Bảo Liên nào dám nói nhiều, nhìn Miêu Nghị, thấy Miêu Nghị không ý kiến liền lui ra. Chờ một lát, thấy cao quan không ngừng dò xét mình, Miêu Nghị kiên trì chắp tay. Không biết cao hữu sứ có chuyện gì cần hỏi, chỉ cần ti chức biết rõ, nhất định sẽ nói cho hết. Cao quan, bản xứ sắp kết án, người xem có gì cần giải thích hay không, bởi vì án này liên quan tới 16 trưởng quầy cố ý tặng lễ cho người, muốn đạt được vị trí thống lĩnh từ thiên phố, bản xứ có nói sai không? Đây là việc mình đã khai báo, Miêu Nghị trả lời. Vâng. Cao quan, về sau ngươi cũng nói những việc này xảy ra sau đó đều do Tổng trấn phu nhân Bích Nguyệt phu nhân hiến kế, cuối cùng do Bích Nguyệt đánh nhịp, sau nên mới làm, đúng không? Miêu Nghị buồn bực, ta cung khai có nói Bích Nguyệt phu nhân hiến kế sao? Dường như ta chỉ nói hiểu ý Bích Nguyệt phu nhân, đây không phải cố ý bẻ cong. Hắn chắp tay cường điệu. Ti chức tuân theo kế hoạch của Tổng trấn để làm việc. Cao quan hỏi ngược lại. Người nghĩ rằng chúng ta không biết Bích Nguyệt phu nhân là dạng gì? Không có người xui khiến Bích Nguyệt phu nhân dám đánh nhịp làm chuyện như thế. Người nghĩ rằng chúng ta dễ lừa gạt như thế? Các người nói cái gì là cái gì? Nếu như vậy chúng ta tới tra án làm cái gì? Miêu Nghị không thể không khẳng định lần nữa. Tí chức làm mọi việc dựa theo pháp chỉ của Tổng trấn đại nhân. Cao quan căn bản không quan tâm hỏi. Như Hữu Đức, ngươi có thể nguyện đến vị trí thiên đình giám sát hữu sứ bộ làm giám sát sứ hay không? Mà suy nghĩ của Miêu Nghị không theo kịp chuyển biến của hắn. Không phải tra án sao? Tại sao nhắc đến việc này? Hắn đang suy nghĩ trả lời thế nào? Cao quan cầm hai tinh linh. Đợi đến lúc ngươi nguyện ý, có thể trực tiếp liên hệ với ta. Hắn đưa tinh linh tới trước. Miêu Nghị im lặng. Ngươi để mắt ta, ta cũng không thể bác mặt mũi của ngươi. Hắn liền đánh pháp ấn lên hai tinh linh. Cao quan tiện tay cầm một trái thi pháp, thấy cái khác liền có đáp lại liền thu vào, cũng ném một trái khác cho Miêu Nghị. Cao quan còn ném một ngọc điệp sang. Miêu Nghị tiếp tinh linh và ngọc điệp. Cao quan nói, đây là tư liệu bối cảnh của ngươi, xem có lầm hay không. Ngay cả thân thế bối cảnh lão tử cũng ra rồi, Miêu Nghị nghĩ đến cũng có thể, hắn lập tức thi pháp xem xét. Xem phần đầu hắn còn không hiểu, trong nội tâm thì nói thầm, Hỏa Tu La, Hỏa Tu La là ai? Lão tử trở thành đệ tử Hỏa Tu La. Sau khi xem nội dung đằng sau liền kinh hãi, từ khi mình trở thành khách khanh trong chính khí môn đến những chuyện sau đó liền đều có ghi lại. Hắn nhìn thật kỹ, tất cả đều là những việc không ảnh hưởng tới toàn cục, chuyện không có người nào nhận ra, không có ghi chép. Hắn nói thầm chính mình là Hỏa Tu La cũng không biết sư phụ là ai, tại sao vị này lại biết? Hắn trầm học điệp hỏi. Cả hữu sứ làm sao biết chi chức lại đệ tử cách đời của Hỏa Tu La? Lúc nhìn người ra tay, ta đã nhìn ra. Cao quan chỉ nói một câu đơn giản, hắn lại hỏi. Tình huống của ngươi có sai không? Miêu Nghị ấp úng, suy nghĩ vị này có phải thăm dò mình hay không. Ai ngờ cao quan không cho hắn thời gian suy nghĩ lập tức nói. Không nói gì, cũng có nghĩa là bản chứ ra không sai. Sau này ta biết rõ ngươi còn đổi ý, đừng trách bản chứ không khách khí. Hắn thu ngọc điệp trở lại, đứng dậy đi ra ngoài. Miêu Nghị á khẩu không trả lời được. Đây tính là gì? Chẳng phải cưỡng ép mình trở thành đệ tử Hỏa Tu La, mấu chốt lão tử còn chẳng biết Hỏa Tu La là dễ hành gì. Trong thời gian ngắn không nghĩ nhiều, vị này rời đi, hắn phải đưa tiễn, hơi giật mình liền chạy theo ra ngoài. Không có câu khách sáo nào cả, cao quan người ta cảm giác vĩnh viễn không nhận nhân tình, bỏ qua Miêu Nghị đưa tiễn, cũng không quay đầu một cái liền dẫn người bay đi. Miêu Nghị đứng im lặng tại cửa phủ thống lĩnh một lát, Phục Thanh đi tới truyền âm hỏi. Lão Ngũ, không sao chứ? Quỷ mới biết, không rõ ra sao cả, Bích Nguyệt phu nhân kia dám làm như vậy chắc chắn có chút nắm chắc. Miêu Nghị lắc đầu quay người đi vào. Sau khi đi vào chính sảnh, Miêu Nghị lấy tinh linh cầm trong tay hắn mỉm cười. Đúng, chắc là không việc gì, bằng không cao quan sẽ không gọi mình tới giám sát sự hữu bộ. Làm hắn buồn bực chính là Hỏa Tu La. Hắn nghĩ tới mình tu hành Hỏa Tinh Quyết, có liên quan tới chữ hỏa. Cao quan nói vậy, thấy mình ra tay, liền nói mình là truyền nhân của Hỏa Tu La. Lẽ nào công pháp mình có liên hệ với Hỏa Tu La? Vậy tại sao nó xuất hiện trong tiểu thế giới? Bảo tàng tinh linh bộ tộc và nữ tử phi thiên kia có quan hệ gì với nhau? Nghĩ mãi không rõ cho nên dứt khoát không suy nghĩ. Đây cũng không phải chuyện xấu. Lai lịch của mình vốn không rõ ràng. Hôm nay cao quan định vị mình là đệ tử Hỏa Tu La cách đời. Như vậy, mình cứ làm đệ tử Hỏa Tu La đi. Một khi có người hỏi, mình cứ nói thế, cho dù nói ra cũng không quan hệ. Bởi vì cao quan cho rằng như vậy, thì mình cần gì phải giải thích. Một điểm hắn cần phải làm rõ, Hỏa Tu La là ai? Hiện tại có nhiều việc hắn không nghĩ đến. Nếu như nói đến chính là đệ tử Hỏa Tu La, mình không rõ lai lịch sư phụ của mình có phải không phù hợp hay không? Cao quan chưa trở về thủ thành cung, cũng không chào hỏi, trực tiếp rời đi, cũng như lúc đến, vội vàng. Sau khi nhận được tin tức từ cửa thành, Bích Nguyệt phu nhân và Miêu Nghị mới biết cao quan đã dẫn người rời đi. Thiên đình, thiên cung. Địa phương này không phải người nào cũng có thể bước vào. Đại đa số mọi người chưa nhìn thấy hoàn cảnh của nó, đây chính là khu vực trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết nơi đây là nơi tụ tập tinh hoa của vũ trụ. Trên thực tế cũng đúng như vậy. Bốn phía cảnh sắc hoàn mỹ, mặt trời ánh trăng và ngôi sao đều xuất hiện. Chung quanh có không ít thiên binh thiên tướng đóng quân. Phiến tinh vực này nghiêm cấm có người tiến vào. Bốn tinh cầu chung quanh chính là đất phong của bốn thiên vương. Cùng thời gian, trên bốn tinh cầu có một đội nhân mã bay ra ngoài, cũng thay ca cho thủ vệ Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn thiên môn. Canh giữ bốn thiên môn, tu sĩ cầm đao thương đứng ngang trang nghiêm, tu vi thấp nhất cũng là tử giáp thượng tướng nhất tiết. Ánh mắt bọn họ sắc bén dò xét chung quanh. Lúc này có một thân ảnh đáp xuống bên ngoài Nam Thiên Môn, không phải người khác chính là cao quan. Đưa lệnh bài, nhiệm chứng bản thân, sau đó xác nhận không phải giả mạo, cao quan mới đi vào bên trong. Bên trong đình đài lầu các, xảo đoạt thiên công, nếu không mở pháp nhãn sẽ không nhìn thấy tận cùng. Tất cả kiến trúc trắng nõn như ngọc, lại không phải làm bằng ngọc thạch mà là vô số chúng sinh nguyện lực trong vũ trụ cấu thành. Nơi này điêu lan trắc phượng, trang trí tinh xảo, các loại kỳ hoa dị thảo nở rộ, chim thú quý hiếm tụ tập nơi đây. còn có các đồng tử tu tinh chơi đùa. Cao quan đi qua, các đồng tử lập tức ẩn nấp vào trong dòng sông, chúng hóa thành thanh niên tỏa ra hương thơm mê người. Trong cung điện xa hoa này, thiên đế yêu thích làm ruộng trồng trọt như phàm nhân. Nội tâm nhiều người gào thét, thứ mình không chiếm được, thiên tế người ta lại không quan tâm. Leo lên bậc thang đi vào thiên cung. Bên trong có các loại tiên cảnh kỳ cảnh làm người ta theo không kịp, còn có các thiên phi đang du lẫm chung quanh. Mặc dù chức vụ qua quan không cao, nhưng hắn là cận thần của thiên đế. Hắn xuất hiện cũng làm người khác chú ý, có người muốn giao hảo với cao quan. Trong thiên cung có nhiều phi tử của thiên đế, không người nào không phải danh nhân tuyệt sắc. Nhiều nữ tử như vậy, muốn thiên đế ban ân mưa móc hết là không có khả năng. Chỉ sợ đại đa số mọi người muốn, thiên đế nhớ tên cũng khó, muốn được thiên đế sủng ái càng khó hơn. Không ai nhớ kỹ tên của một vạn người, huống chi đối với thiên đế thì đây chỉ là một đám nữ tử chơi đùa mà thôi. Với thiên đế mà nói, một ngàn phi tử còn không bằng một trận thần bên người, cho nên chỉ có các nữ tử có thân thể tốt mới có cơ hội leo lên cao, xem như trấn an thần tử phía dưới. Một khi muốn có được vị trí cao trong hậu cung, cơ hội tiếp xúc thiên đế nhiều, tiếp xúc nhiều sẽ được sủng ái. Mỹ nhân trên thế gian quá nhiều, thiên đế không thiếu mỹ nhân tuyệt sắc hầu hạ. Thế ra bối cảnh không tốt, muốn cho thiên đế nhớ tới quá khó. Đầu tiên phải để thiên đế có ấn tượng với cái tên của mình. Nếu thiên đế không biết tên phi tử, làm sao thiên đế triệu kiến được ban ân mưa móc? Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 276 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.